Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 151, Lưu Ly Thánh Nữ. Ấn Độ trò chơi lớn khu, tuyết tràn đầy thành, tên như ý nghĩa, tuyết tràn đầy thành tuyết lớn không ngừng. Cả ngày bao trùm lấy một tầng tuyết trắng tuyết đọng. Khoảng cách tuyết tràn đầy thành hơn 1 vạn mét bên ngoài thêm lạc trên dãy núi. Một nhánh hơn 1.000 người đội ngũ khổng lồ tại trên mặt tuyết tiến lên. Cô Na đại nhân, nhanh đến cái kia lưu ly thần miếu. Một tên động tác nhanh nhẹn, tên là Sami đặc biệt thanh niên chạy đến một trung niên mặt người trước. Cung kính nói ra, cô Na xuất thân sát đế lợi. Hiện thực là một cái danh nghĩa có rất nhiều nhà máy đại phú hào. Mà Sami đặc biệt chỉ là đầu đà la. Bình thường muốn gặp cô Na một mặt cũng không gặp được. Chỉ có ở trong game mới có cơ hội nhìn thấy cô Na. Sami đặc biệt nghe nói qua cô Na một chút chuyện hoang đường. Nghe nói hắn hết sức háo sắc. Thường xuyên mở một chút cuồng hoan party. Càng là ưa thích vụng trộm nhấm nháp những cái kia trong tự viện thánh nữ. Đối này yêu thích, cô Na từ trước tới giờ không che giấu, cũng không cần che giấu, chỉ không được tội bà La Môn cùng sát đế lợi. Hiện thực chỉ là đùa bỡn một thoáng tiểu nữ hài, liền không có hắn làm không được. Qua nhiều năm như thế, hiện thực phần lớn mỹ nữ, cô Na sớm đã hứng thú cảm thấy. Ngược lại là tiến vào gia viên trò chơi về sau, cô Na người đối diện vườn trò chơi, còn có trong trò chơi mỹ nữ hứng thú, gia viên trong trò chơi mỹ nữ, cũng không phải hiện thực Ấn Độ những mỹ nữ kia có thể so sánh. Nhất là làm Ấn Độ đặc sắc, Ấn Độ khu trong trò chơi, sẽ xuất hiện một chút thánh nữ NPC, này chút thánh nữ NPC, mỗi một cái đều lộng lẫy. Nhân gian tuyệt sắc, thấy cô Na lòng ngứa ngáy. Theo rất sớm trước kia bắt đầu, cô Na liền nghĩ hết biện pháp, nghĩ ở trong game làm mấy cái thánh nữ tùy tùng. Nhưng thời gian 3 năm xuống tới, cô Na hột mực không thể thành công. Càng là không có được thì càng mong muốn. Đối cô Na tới nói, chỉ cần có thể dùng tiền làm được đều không là vấn đề. Huống chi hắn thuê những cái kia thấp dòng giống người căn bản hoa không có bao nhiêu tiền. Hắn thậm chí là thành lập một cái không nhỏ, tên là Phật Thủ Công Hội, chiêu mộ hàng loạt công hội thành viên. Tại Ấn Độ khu còn xông ra không nhỏ danh tiếng. Sami đặc biệt tại Phật Thủ Công Hội bên trong chỉ là một tên phổ thông thành viên. Bất quá hắn vận khí không tệ, lần này thu được tiến vào vượt quốc server tư cách. Mà tại tuyết tràn đầy thành làm nhiệm vụ lúc, Sami đặc biệt gặp bị một cái xinh đẹp nữ tính NPC cấp cứu. Cái này nữ tính NPC là Lưu Ly thần miếu Lưu Ly thánh nữ. Sami đặc biệt chơi qua trò chơi không ít, thấy qua thánh nữ cũng rất nhiều, nhưng chưa từng thấy đẹp như thế thánh nữ. Lưu Ly thánh nữ không như một loại Ấn Độ nữ tính như thế làn da hơi đen. Mặt cùng Ấn Độ nữ tính cũng có rõ ràng khác biệt. Muốn nói lời, Sami đặc biệt thấy Lưu Ly thánh nữ rất giống đến từ hoa hạ mỹ nữ. Mà Lưu Ly thần miếu mặc dù gọi thần miếu, nhưng trên thực tế chỉ là một tòa không lớn miếu hoang mà thôi. Trong thần miếu chỉ có Lưu Ly thánh nữ một cái NPC. Thấy này, Sami đặc biệt biết hắn cơ hội tới. Hắn trở về tuyết tràn đầy thành về sau, lập tức hướng cô Na bẩm báo. Cô Na nghe xong Lưu Ly thánh nữ mỹ lệ như vậy mê người. Hắn lập tức nhường Sami đặc biệt dẫn đội, đồng thời hắn lần này là nhất định phải được, nhét vào cơ hồ tất cả mọi người đến đây. Không định nhường Lưu Ly thánh nữ chạy mất, đều cho ta lên tinh thần một chút. Đợi lát nữa tuyệt đối không cho phép nhường cái kia Lưu Ly thánh nữ trốn thoát đi. Chỉ cần có thể chinh phục nàng, tất cả mọi người có trọng thưởng. Cô Na lớn tiếng hô quát nói. Cô Na đại nhân, ngươi lần này có thể đến có chuẩn bị. Nghĩ đến thánh nữ kia là chạy không thoát. Có một thanh niên ở một bên cười làm lành nói, cô Na vì đạt được một tên thánh nữ tùy tùng, thế nhưng là bỏ ra hàng loạt sức người vật lực, mà khi tiến vào vượt quốc server trước, cô Na còn thông qua nhiệm vụ, thu được một tấm hiệu quả cực kỳ cường lực khế ước quyển trục. Khế ước này quyển trục tới từ một danh thần bí thương nhân. Cô Na bỏ ra giá tiền rất lớn mua được. Căn cứ cô Na ý nguyện, chỉ cần chế phục mục tiêu nhân vật, là hắn có thể nhường mục tiêu nhân vật cùng hắn tiến hành khế ước. Có thể khế ước thành tùy tùng không nói, hợp thành làm nô lệ đều là có khả năng. Đó là dĩ nhiên, bất quá, Sami đặc biệt, nếu là thánh nữ kia không có như ngươi nói vậy đẹp đẽ, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Cô Na cười nói, sau đó cảnh cáo đối Sami đặc biệt nói ra, biết hắn yêu người tốt không ít, đã từng có người cầm tin tức giả lừa gạt hắn, muốn từ trong tay hắn đạt được ban thưởng. Hắn lần này là huy động nhân lực, đầy cõi lòng chờ mong mà đến. Nếu là Sami đặc biệt tin tức khuếch đại, cũng đừng trách hắn không khách khí. Cô Na đại nhân, ta cũng không dám lừa ngươi. Đến ngươi sẽ biết, xem, phía trước liền là Lưu Ly thần miếu. Sami đặc biệt vội vàng nói, bọn hắn đã đến thêm lạc dãy núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi có điêu tàn cây cối, mà tại phía trước mấy trăm mét nơi xa, cô Linh Linh đứng thẳng một tòa cũ nát chùa miếu. Đi, cô Na mừng rỡ, một đám người tốc độ cao hướng chùa miếu chạy đi. Đến chùa miếu, tại cô Na phân phó dưới, cấp tốc nắm chùa miếu vây lại. Chùa miếu bên trong, một cái toàn thân áo trắng nữ nhân trẻ tuổi tại quét dọn tuyết động. Cô Na đi vào xem xét, không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này nữ tính làn da trong trắng lộ hồng, trong nháy mắt có thể phá. Tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, khiến cho hắn nhìn liền muốn bóp một thanh. Tấm kia hơi nhọn trừng ngỗng khuôn mặt càng là tại Ấn Độ khó mà nhìn thấy. Đúng là cô Na trong lý tưởng mỹ nữ. Cô Na đại nhân, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Sami đặc biệt cười hì hì tranh công nói ra. Xin hỏi các vị người mạo hiểm, các ngươi có chuyện gì không? Ân, vị này người mạo hiểm, ta nhớ được trước ngươi đã tới một lần. Lưu Ly thành nữ ngắm nhìn cô Na đám người, đạm vừa nói, sau đó ánh mắt rơi vào Sami đặc biệt thân bên trên. Nhận ra hắn, Lưu Ly thánh nữ, ta là tới tìm ngươi làm người theo đuổi của ta. Cô Na không có nói nhảm, trực tiếp lên tiếng nói ra, nếu là tại quá khứ, hắn còn sẽ nghĩ đến biện pháp xem không thể soạt soát hào cảm, lừa gạt cái độ thiện cảm lại nói, nhưng bây giờ, hắn không cần làm như vậy. Tùy tùng, thật có lỗi, ta không cho rằng ngươi có tư cách để cho ta tùy tùng ngươi. Lưu Ly thành nữ nhìn cô Na, lắc đầu, không có tư cách, ta đây liền để ngươi nhìn ta đến cùng có hay không tư cách. Cô Na thô bạo nói ra, lên, chế phục nàng. Cô Na vung tay lên, cùng sau lưng hắn hơn 100 người, lập tức vọt vào, bao bọc vây quanh Lưu Ly thành nữ. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Ly thành nữ sắc mặt trắng nhợt, công kích. Cô Na không có nói nhảm, nếu quyết định động thủ, vậy liền chế phục lại nói. Lưu Ly thành nữ cũng không phải là không có sức hoàn thủ NPC. Cấp bậc của nàng Gundam cấp 50, nhưng đi theo cô Na mà đến này chút Ấn Độ người chơi. Đẳng cấp đồng dạng có cấp 50, hơn 100 người công kích, bên ngoài còn có mấy trăm người chờ lấy, tại bị giết hơn 10 người về sau. Lưu Ly thành nữ đã là hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Cứu, cứu ta. Lưu Ly thành nữ bỗng nhiên lên tiếng. Cứu nàng, còn có người tại Lưu Ly thành nữ bên trong. Cô Na giật mình, mặc dù hắn làm việc rất loạn đến, nhưng cũng là vốn có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống mới có thể. Bằng không thì Phật thủ công hội cũng sẽ không ở trong game thanh danh hiển hách. Kho. Cô Na đại nhân, mau nhìn, Sami đặc biệt ngẩng đầu nhìn phía trước, gấp giọng hô to, chỉ thấy tại phía trước chùa miếu bên trong, bay ra một con băng tinh mỹ lệ nữ tính. Nàng mỹ lệ thậm chí còn tại lưu ly trên thánh nữ. Cô na trông đi qua, không khỏi nhãn tình sáng lên. So sánh lưu ly thánh nữ, cái này băng tinh mỹ nữ, hắn càng nghĩ đến hơn đến. Bất quá nháy mắt sau đó, cô na liền thấy trước mắt bỗng nhiên ảm đạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.